Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, ta Dương Vũ không phải Tiết Quý. Đường Dương Vũ người một nhà mới ăn được một nửa thời điểm. Lại có một đạo thánh chỉ đi tới Túy Tiên Lâu ở trong. Dương Vũ nhanh chóng ra tiếp chỉ, lần này không còn là thái giám đến hạ chỉ. Mà là phái Mạnh Hà Lãng tới hạ chỉ. Mạnh Hà Lãng đã trở thành hoàng thượng tâm phúc, một thân thực lực đạt tới vương giả cảnh giới, nói chuyện trung khí 10 phần, truyền đi Túy Tiên Lâu mỗi một cái địa phương đều rõ ràng có thể nghe. Dương Chấn Nam cùng Mạnh Hà Lãng từng là kết bái huynh đệ, hắn rất quen thuộc Mạnh Hà Lãng thanh âm, buông đũa xuống nói, là Mạnh lão đệ tới. Dương Vũ bình tĩnh đối phụ thân hắn nói, cha, không cần phải để ý đến hắn, hảo hảo ăn một bữa đều không được, thật sự là phiền thấu. Dứt lời, hắn liền vươn người đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài đem Mạnh Hà Lãng đuổi đi, thánh chỉ không thể không tiếp. Vũ Nhi đừng có lại nghĩa khí xúc động, Tô Nhu Mai bôi qua một tia sầu lo nói, nương, người yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào. Dương Vũ vỗ nhẹ nhẹ mẹ nó mờ u bàn tay nói. Ngay sau đó liền đi ra ngoài. Dương Vũ đến quán rượu bên ngoài. Nhìn xem không thể vào tới Mạnh Hà Lãng. Trong lòng đối với Túy Tiên Lâu nội tình càng thêm chấn kinh. Thánh chỉ chỗ đến. Chỗ nào không được quỳ nghênh. Túy Tiên Lâu còn dám đem nó cản chi môn bên ngoài. Phần này phách khí chỉ có siêu phàm giới thế lực mới dám làm như thế. Mạnh Hà Lãng thấy được Dương Vũ về sau. Liền mau nói, Dương Vũ tranh thủ thời gian tiếp chỉ đi. Ngữ khí của hắn đã là mang theo mấy phần cầu khẩn bộ. Dáng, thật không muốn Dương Vũ lại một lần nữa kháng chỉ. Hắn liền khó làm, Dương Vũ hỏi một đằng. Trả lời một nẻo địa nói. Còn có để hay không cho người hảo hảo ăn một bữa cơm? Dương Vũ ngươi đừng như vậy. Mạnh Hà Lãng, biệt khuất nói, ta loại nào, là bảo ngươi nhóm đừng như vậy. Trở về nói cho Hoàng thượng, Dương Vũ ba ngày sau tất tiến cung. Đừng thúc đến thúc đi. Đáng ghét, Dương Vũ móc móc lỗ tai nói. Tại quán rượu bên ngoài không ít người nhìn thấy hắn bộ này không nhịn được bộ dáng. Quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, không chỉ có kháng chỉ, còn kháng đến như thế đương nhiên, quả thực là không có đem thánh chỉ để vào mắt, là đối đương kim thiên tử thật to địa bất kính a. Dương Vũ người cũng đã biết Tiết Quý hạ tràng, Mạnh Hà Lãng không có cách nào cùng Dương Vũ thật dễ nói chuyện, chỉ có thể lợi dụng uy hiếp thủ đoạn, Dương Vũ sửng sốt một chút. Trên mặt xóa hiện một tia hàn khí sâu kín nói, ta Dương Vũ không phải Tiết Quý. Nói xong, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng Mạnh Hà Lãng nói nhảm. Quay người liền trở về nhã gian mà đi. Mạnh Hà Lãng nhìn xem Dương Vũ bóng lưng, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Chỉ có thể quay người rời đi. Tiết Quý cái chết, trong vương thành ai không biết, ai không hiểu, chỉ bất quá bị hạ lệnh cấm. Ngày đó phát sinh sự tình, không thể loạn truyền, kẻ trái lệnh trảm, Dương Vũ vừa mới trở về, lại há biết Tiết Quý là thế nào chết, nhưng hắn không cần mơ mộng, đều biết Tiết Quý trở về tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Mạnh Hà Lãng nói như vậy, cũng đã chứng minh trong hoàng cung vị kia đã là không thể nhịn được nữa. Thế nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu? Hắn vẫn như cũ là không sợ. Tiết Quý là đã từng 10 vương. Hắn Dương Vũ không phải 10 vương một trong. Nhưng là hắn có thể không sợ bọn hắn bất kỳ người nào. Huống chi còn có Mộng Băng Tuyết thời khắc đi theo bên cạnh hắn. Trong hoàng cung ai dám gây bất lợi cho hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không cho là mình vô địch thiên hạ. Cũng không muốn cùng toàn bộ hoàng triều là địch. Hắn chỉ là phải hiểu một cái thái độ. Hắn sẽ không lại để bất luận kẻ nào bóp nhẹ. Bữa cơm này, Dương Vũ ăn đến rất vui vẻ. Dù là trong lòng lo lắng lấy sự tình, cũng không quan trọng sợ. hắn bồi phụ mẫu ăn được về sau, liền dẫn theo rượu cùng Tử Vong quân đoàn tất cả huynh đệ uống. Hắn triệt để buông ra đến, bồi tiếp bọn hắn hảo hảo địa phải say một cuộc. Tử Vong quân đoàn binh sĩ tại biên quan qua đã quen thời gian khổ cực. Cũng là thật lâu không có như thế phóng túng, mỗi một cái đều là thỏa thích ăn uống. Cùng Dương Vũ càng không ngừng đụng rượu quát lên điên cuồng. Bầu không khí tương đương địa nhiệt náo. Bên ngoài, Mạnh Hà Lãng lại một lần nữa đến đây. Cùng hắn một đạo đến đây còn có cấm vệ quân đại thống lĩnh Chu Mạc. Sau lưng còn có một chi 2.000 người cấm vệ quân. Cấm vệ quân đem Túy Tiên lâu vây quanh. Bọn hắn không dám phát động tiến công. Đều đang đợi lấy Dương Vũ một nhóm ra. Lại nhất cử đem bọn hắn bắt lại. Dương Vũ ra tiếp chỉ. Mạnh Hà Lãng lại một lần nữa gọi quát. Dương Vũ xem như không có nghe thấy. Tiếp tục càng không ngừng cùng thủ hạ quát lên điên cuồng. Dương Vũ đừng chấp mê bất ngộ. Không còn ra tiếp chỉ. Các ngươi đều phải chết. Mạnh Hà Lãng quyết tâm địa uy hiếp nói. Dương Vũ hướng về Tử Vong quân đoàn thủ hạ hỏi. Chúng huynh đệ, các ngươi có sợ hay không? Có gì phải sợ? Người khác gọi chúng ta vì Tử Vong quân đoàn. Không phải bọn hắn chết. Chính là chúng ta vong. Có thể sống cho tới hôm nay. Có thể đi theo đoàn trưởng. Đã là chúng ta kiếm được. Không sai. Coi như hôm nay thay tướng quân đi chịu chết. Chúng ta cũng sẽ không nhăn truy cập lông mày. Có thể trở thành tướng quân thủ hạ binh. Là vinh hạnh của chúng ta. Có thể từ biên quan còn sống trở về. Cũng là tướng quân chi công. Mạng của chúng ta đều thuộc về tướng quân. Chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, chúng ta liền giết ra ngoài. Cấm vệ quân lại coi là cái gì? Tử Vong quân đoàn người người đều thấy chết không sờn. Căn bản không quan trọng sợ. Ngược lại là đằng đằng sát khí. Chiến khí kinh người. Ha ha, ta Dương Vũ có thể có các ngươi cái này một bang huynh đệ. Phi thường tự hào, các ngươi yên tâm, có bản tướng tại sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Dương Vũ vô cùng vui vẻ cười to nói. Ngay tại Dương Vũ quay người ra ngoài cùng Mạnh Hà Lãng một đoàn người nói chuyện thời điểm. Liền nghe được Túy Tiên lâu bên trong có âm thanh truyền ra. Lâu người bên ngoài hết thảy thối lui. Đừng muốn quấy rầy ta Túy Tiên lâu quý khách. Thanh âm này vô cùng phiêu miểu khó mà bắt sờ, càng ẩn chứa vô cùng bá đạo uy lực, chấn áp đến lâu bên ngoài các cấm vệ quân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Mạc cùng Mạnh Hà Lãng cảm thụ rõ ràng nhất, bọn hắn đều là vương giả, sức cảm ứng vô cùng phi phàm. Hiện tại truyền ra thanh âm người này lộ ra ngoài ra một điểm khí tức, tựa hồ là đỉnh cấp vương giả. Thậm chí có thể là vượt qua vương giả cấp bậc tồn tại. Lui, Chu Mạc không chút suy nghĩ, liền đối với cấm vệ quân người kinh quát. Hắn sớm biết Túy Tiên lâu là một chỗ không thể trêu chọc địa phương. Hiện tại cuối cùng là minh bạch là thế nào một chuyện. Đây thật là có đại năng trấn thủ địa phương a. Cấm vệ quân giống như thủy triều lui đến sạch sẽ. Lần này cuối cùng là thái bình. Dương Vũ càng thêm ý thức được Túy Tiên lâu bất phàm. Đồng thời đối với Dương Khả Nhân biến hóa càng phát ra cảm thấy kinh người. Khả Nhân tỷ cùng nơi này đến cùng có quan hệ gì? Dương Vũ ở trong lòng hỏi ngược lại. Chu Mạc một nhóm rút đi về sau, liền nhanh chóng tiến cung đi diện thánh. Hoàng thượng nghe Chu Mạc cùng Mạnh Hà Lãng báo cáo về sau, trên trán đều nhăn thành chữ Xuyên, hình, có thể thấy được hắn là thật nổi giận. Hoàng thượng, Túy Tiên lâu đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn dám can đảm như thế giữ gìn phản đồ. Chu Mạc hướng Hoàng thượng hỏi, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Hoàng thượng nghiêm nghị nói, Chu Mạc lập tức ngậm miệng. Tại điện này bên trong, ngoại trừ Chu Mạc cùng Mạnh Hà Lãng bên ngoài, Kiều Tam gia cũng ở trong đó. Hắn mở miệng nói ra, Hoàng thượng, việc này không nên nóng vội. Lão sư, việc này trẫm có thể không vội sao? Ta đã nghe theo ý kiến của ngươi, đem hiểu hàm đồng ý phối cấp hắn. Hắn còn dám vô lễ như thế, bày ra cái này giá đỡ, chính là muốn rơi trẫm mặt mũi. Nếu là trẫm nhịn một hơi này, về sau có phải hay không cũng phải đem long ỷ tặng cho hắn ngồi. Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ nói. Hoàng thượng bớt giận, Dương Vũ đứa nhỏ này trong lòng tức giận, chờ hắn đem khí ra xong, cũng liền ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là hoàng thượng hiện tại thật muốn đem hắn bắt lại, hắn tất nhiên thật phản. Cái này tại chúng ta triều đình bất lợi, cũng làm cho một ít người vỗ tay khen hay. Kiều Tam gia khuyên, lão sư, chẳng lẽ cứ tính như thế? Hoàng thượng vẫn là nộ khí chưa tiêu nói. Hoàng thượng, Dương Vũ tình huống ngươi hẳn là đều thu thập đến rõ ràng à? Kiều Tam gia hỏi. Hoàng thượng nhẹ gật đầu nói ra, rõ ràng, kia lại có thể nói rõ cái gì? Hắn đã là một tôn thiếu niên vương, phía sau quan hệ chỉ sợ cùng Túy Tiên lâu có quan hệ. Ngài cảm thấy thế nào? Kiều Tam gia xóa hiện cơ trí chi sắc nói, cái này hoàng thượng đánh nhẹ một cái giật mình, đồng thời nghĩ sâu xa một chút, liền lộ ra mấy phần phiền muộn chi sắc. Không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Nếu như Dương Vũ thật cùng Túy Tiên lâu đáp lên quan hệ, mặt mũi của hắn thật đúng là không tìm về được. Hắn khẩu khí này nhưng làm sao nuốt được đi. Hoàng thượng, lão thần có một lời không biết có nên nói hay không. Lão sư thỉnh giảng, trẫm sẽ không trách tội ngươi. Dương Vũ chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội. Tống tướng tướng phủ tông đón lấy tới quý khách Phúc An Vương, tông tướng là nhất phẩm đại quan, thế nhưng là luận thân phận vẫn còn so sánh Phúc An Vương kém hơn một chút. Luôn luôn đều là hắn đi bái phỏng Phúc An Vương, lần này lại là Phúc An Vương đến đây bái phỏng hắn. Để hắn hơi có chút sợ hãi, vương gia đến đây, Lý Duệ không có từ xa tiếp đón a. Tống tướng bước nhanh địa nghênh đón tiếp lấy đối Phúc An Vương. Nói, Tống tướng không cần phải đa lễ như vậy. Phúc An Vương đáp, hai người lẫn nhau nói mấy câu khách sáo về sau, liền cùng một chỗ đi đến thư phòng. Cùng Phúc An Vương cùng nhau đến đây đường Kiều Diễm thì là theo Tống Hữu Minh đến một chỗ khác nói. Chuyện, Tống Hữu Minh, ngươi không phải nói nhà ngươi sẽ đến cầu hôn sao? Làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Đường Kiều Diễm mang theo một mặt bất mãn hướng về Tống Hữu Minh chất vấn. Quận chúa a, không phải ta không muốn cầu hôn, mà là cha ta nói hiện tại là thời buổi rối loạn, trước tạm hoãn một chút thời gian, đến lúc đó chúng ta liền sẽ mang theo trọng lễ tới cửa cầu hôn. Tống Hữu Minh đáp lại nói, hừ, nhà các ngươi không phải là bởi vì Dương Vũ trở về mà thay đổi chủ ý à? Đường Kiều Diễm hừ lạnh nói, làm sao lại thế? Hắn Dương Vũ tính là thứ gì? Hắn nhất định trở thành giống Tiết Quý như thế quỷ chết oan. Tống Hữu Minh đáp lại nói, ngươi nói hắn thật sẽ chết sao? Ta nghe nói hắn bây giờ trở nên rất lợi hại. Đường Kiều Diễm toát ra một tia lo lắng nói, đánh như vậy hoàng thượng mặt, hắn làm sao có thể sẽ không chết đâu. Tống Hữu Minh nói, đón lấy, hắn tới gần Đường Kiều Diễm, cầm tay của nàng, xóa hiện một tia khỉ gấp chi sắc nói, quận chúa, không bằng ngươi đến phòng ta đi nói chuyện, ở chỗ này nói chuyện không tiện lắm. Đường Kiều Diễm nhìn xem Tống Hữu Minh bộ dáng kia, liền biết hắn muốn làm gì. Trên mặt hiện ra hồng nhuận chi sắc nói, ngươi muốn làm gì? Cái này giữa ban ngày. Hắc hắc, ban ngày trong phòng nói chuyện dễ dàng hơn chút. Tống Hữu Minh kia cấp sắc bộ dáng đều đã hoàn toàn viết lên mặt, sợ người khác không biết hắn muốn làm gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.